bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 99, Tần Phong đạo canh thứ tư, một chương này vì cảm tạ bầy bên trong tiểu đồng bọn tăng thêm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thừa Dương sau lưng Lý Cương thì là có chút trêu tức nhìn xem Tần Phong, nghĩ thầm, liền ngươi cái này mao đầu tiểu hài có thể có cái gì kiếm đạo lý giải. Đơn giản chính là không thể lý giải thần kiếm môn trưởng lão lời nói thôi. Vị tiểu hữu này không biết có thể hay không lên đài nói ra ngươi đối kiếm đạo lý giải. Đạo Trần kiếm chủ cũng là đứng dậy nói. Hắn cũng không có vì vậy mà tức giận, bản này chính là kiếm đạo giao lưu đại hội. Bất luận kẻ nào có kiếm đạo kiến giải đều có thể nói ra, lấy làm giao lưu. Tần Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đi lên đài. Vị tiểu hữu này, còn xin chỉ giáo, ngươi đối lão phu vô vi chi cảnh, đến tột cùng cảm thấy có gì không ổn. Đạo Trần kiếm chủ hỏi, Tần Phong hơi trầm ngâm một chút nói, như thế nào vô vi chi cảnh? Đạo Trần kiếm chủ cười cười, hồi đáp. Tự nhiên là thuận theo tự nhiên, như cảm ngộ thiên địa đại đạo, vô ngã vô vật, vô dục vô cầu, vô đạo vô vi, mới có thể khám phá hết thảy chân lý, lĩnh ngộ kiếm đạo cực hạn. Dựa theo như vậy ngươi thuyết pháp, không phải là chưa hề nói. Vô dục vô cầu, ngươi lĩnh ngộ đến ăn cay rắm. Đạo Trần kiếm chủ không nghĩ tới, gã thiếu niên này mới mở miệng liền đổi mình, trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được tâm tình trong lòng bắt đầu có chút chập trùng. Thiên địa đại đạo, vạn vật chí lý, dù là như sâu kiến như vậy, cũng hiểu được tìm kiếm đồ ăn, mà thường nhân đói bụng khát cũng hiểu được ăn uống nước, vậy những này chẳng phải là đều trái với người chí lý. Tần Phong lại tiếp tục nói ra, đây đều là hướng xa mà nói, gần nói giống như ngươi hiện nay nói chuyện hành động, cử động, không đều là trái với ngươi vô vi. Cho dù là ngươi tĩnh tọa thanh tu, cũng cần vận chuyển công pháp, luyện hóa thiên địa linh khí, ta nói tới những này, ngươi cho rằng nào là thuộc về vô vi. Tần Phong chém đinh chặt sắt mà hỏi, trước kia đạo Trần kiếm chủ còn có chút tức giận, nhưng nghe nói Tần Phong một lời nói sau cảm giác sâu sắc cùng thụ tựa hồ nói đến có lý. Lập tức truy vấn, cái kia không biết tiểu hữu là như thế nào lý giải cái này kiếm đạo chi lý. Thế gian vạn vật đều có thể có triển vọng, đây cũng là đạo, vạn vật đều đồng quy, đây cũng là lý, chỉ có cảm ngộ thế gian vạn vật diễn biến, mới có thể thành tựu đại đạo, mà không phải tĩnh tọa khổ đợi, chờ lấy đại đạo đến tìm ngươi. Nói xong, Tần Phong đưa tay chỉ thương khung, giữa hai ngón tay ẩn chứa vô thượng đạo vận. Thiên đạo mặc dù tự nhiên, nhưng nhân đạo càng thêm chí lý, người sống một đời, lại há có thể vô dục vô cầu, lại há có thể vô vi. Tần Phong giữa ngón tay uy năng ba động càng phát ra mãnh liệt, bỗng nhiên một đạo trường hồng trực trùng vân tiêu, vạch phá tầng mây. Kiếm khí hoành hành ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi xuống cách đó không xa một ngọn núi phía trên, nhìn không chuyển mắt nhìn xem người đạo trưởng này cầu vồng quán triệt thiên địa. Giờ khắc này, kiếm đạo đạo vận tự nhiên mà thành, kia khí tức cường đại ép tới ở đây chư vị không rét mà run. Một thế làm người, lẽ ra không ngừng tìm kiếm chí cao chí lý, cho dù phía trước ngàn khó vạn hiểm, cho dù là ngày này muốn ngăn ta ta vẫn như cũ một kiếm chảm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Tần Phong tiện tay vạch một cái, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, mà trên trời cao, theo Tần Phong ngón tay huy động, trực tiếp xuất hiện một đạo vạn trượng hư không khe hở. Uy thế liệt thiên, xa xa một thân ảnh hơi kinh ngạc nói, một chỉ chi uy tận có thể liệt thiên, mấy hơi về sau thiên địa pháp tắc phun trào, không ngừng chữa trị đạo này hư không khe hở. Tại thiên địa pháp tắc chữa trị dưới, hư không khe hở chậm rãi khép lại biến mất theo không thấy. Đây cũng là đường của ta, Tần Phong thản nhiên nói. Kiến thức đạo Trần kiếm chủ hai mắt nhắm lại cẩn thận trải nghiệm lấy những lời này chân lý. Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc mênh mông đám mây ngưng tụ mà thành, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ đạo Trần kiếm chủ. Sau đó từng mảnh mây đen dày đặc mà tới, chỉ một thoáng sấm sét vang dội, như muốn hạ xuống lôi kiếp hủy diệt vạn vật. Lôi đình uy năng không ngừng tụ tập vận sức chờ phát động, cả đám chờ thấy thế nhao nhao thối lui, để tránh bị liên lụy, sợ bị liên lụy. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tể. Đạo Trần kiếm chủ đây là muốn đột phá thánh nhân, nghe hỏi chạy tới chư vị thần kiếm môn trưởng lão ở phía xa nói. Mà trên một ngọn núi thân ảnh thì lắc đầu nói ra. Cũng không phải là đột phá thánh nhân, đạo Trần căn cơ chưa đạt, chỉ là tâm cảnh đột phá thôi, vì nửa bước thánh nhân. Nghe vậy, chư vị thần kiếm môn trưởng lão gật đầu, giống như cảm động lây. Chỉ là chẳng biết tại sao, người trẻ tuổi kia ta luôn cảm giác có chút quen thuộc. Tên này cảm giác được Tần Phong quen thuộc lão giả chính là đến thần kiếm môn làm khách Minh Hồng kiếm chủ. Mà đạo Trần kiếm chủ bên này, hắn nhìn thấy hư không bên trên mây đen dày đặc sấm sét vang dội, liền biết mình muốn độ kiếp rồi, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng. bởi vì hắn biết chính hắn căn cơ nội tình còn chưa tới đột phá cấp độ, lúc này chỉ là nghe nói Tần Phong một tịch lời nói, hiểu ra tâm cảnh đột phá mà thôi. Nếu là cái này lôi kiếp giáng lâm, mình cũng không nhất định có thể gánh vác được. Đúng lúc này, hắn phát hiện một bên Tần Phong cũng không có rút đi. Lập tức gào lên, tiểu hữu mau chóng rời đi nơi đây, chớ có không duyên cớ thụ cái thiên kiếp này tác động đến. Mà Tần Phong xem thường, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, khóe miệng có chút dương lên. Tự nhủ, yên tâm, đây không phải chân chính lôi kiếp, cái thiên kiếp này sẽ không giáng lâm. Tần Phong lời nói thanh âm rất nhỏ, chỉ có một bên đạo trần kiếm chủ có thể nghe được. Nghe vậy, đạo trần kiếm chủ trong nháy mắt vì đó tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Hắn là như thế nào biết đến? Cần biết thiên đạo không thể trái, thiên địa bất nhân, xem thế gian vạn vật vi sô cầu, cái này lôi vân đều hội tụ, lại thế nào khả năng không hạ xuống thiên kiếp. Nhưng hắn không biết được chính là, lòng người càng thêm không thể nghịch như lòng người đầy đủ kiên định, cho dù là ngày này, cũng có thể đem nó che chi. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, hư không bên trên vận sức chờ phát động cuồn cuộn lôi đình thế mà bắt đầu dần dần tiêu tán. Thấy thế, đạo trần kiếm chủ dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, nghĩ thầm đến kẻ này đến tột cùng là người phương nào thế mà có thể xem thấu thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này để đạo trần kiếm chủ trở nên khiếp sợ thật lâu không kềm chế được. Tần Phong nhìn thấy đạo trần kiếm chủ thần sắc đâu còn không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức giải thích nói. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, là thiên đạo cảm ứng được ngươi cũng không phải thật sự là đột phá cho nên mới không có hạ xuống lôi kiếp thôi. Vừa dứt lời, đạo trần kiếm chủ đối Tần Phong ôm quyền cúi đầu thi lễ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân, để lão phu như cảnh tỉnh thể hồ quán đỉnh triệt để tỉnh ngộ. Tần Phong đưa tay nâng lên một chút, không cần như thế tiền bối cái từ này, ta không dám nhận. Con đường tu luyện không phân tuần tự, đạt giả vi tiên tiền bối một từ, ngươi làm chi không thẹn. Đạo trần kiếm chủ cảm kích nói, được rồi, đừng tiền bối kêu, không duyên cớ đem ta gọi già, vẫn là theo trước kia như vậy xưng hô ta đi. Tần Phong nói, hư không lôi kiếp tiêu tán, đám người lại đi mà quay lại, nhao nhao trở lại vị trí mới vừa rồi bên trên. Cùng lúc đó, lại nhiều năm đạo cường hoành khí tức hướng phía bên này chạy đến. Cái này mấy đạo cường hoành khí tức tiến đến thời điểm Tần Phong cũng là lông mày vừa nhấc. Ở trong đó có một đạo khí tức, cách chương.